Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1805, thắng thì thắng rồi, nhưng Chu Văn muốn sự tổn thương bằng không, chứ không phải lo lắng vấn đề thắng thua. Hôm nay là tình huống gì vậy? Lại có người sấm quang, còn là một nữ nhân. Tô Y nhìn thấy Tần Chân xuất hiện trong hình ảnh, có chút kinh ngạc. Toàn thân Tần Chân mặc bạch giáp, trên mặt đeo ngân sắc diện giáp, hai chân thon dài, dáng người tuyệt đẹp, dù không nhìn mặt, chỉ nhìn dáng người và khí chất cũng đã khiến người ta cảm thấy đây là một mỹ nữ. Có ai nói cho ta biết nữ nhân này là ai không? Không lộ mặt, ai mà nhận ra? Nhưng mà không phải lại là người Chu gia đấy chứ? Cũng chưa biết chừng, biết đâu lại là môn đồ của Chu thị đấy. Không thể nào, một Quy Đức phủ mà xuất hiện tận ba cường giả lên bảng xếp hạng, đôi chân này, dáng người này, thật sự quá tuyệt. Minh Tú Phong Thu Nhạn làm được như vậy, tất cả ngư quỷ xà thần gì cũng đều ra hết rồi, không biết nàng ta thuộc nhà nào. Đại ngôn nhân nữ trong lục đại gia tộc cũng không ít, không biết là vị nào. Sao phải giấu mặt, lỡ như chết ở trong đó, chẳng phải là không ai nhớ mặt nàng ta sao? Dáng người này, cha cha, mọi người sôi nổi bàn tán. Đều đang suy đoán rốt cuộc Tần Chân từ đâu đến, có qua cửa được như Minh Tú Phong Thu Nhạn hay không. Tần Chân đang lơ lửng trên mặt hồ sương mù, trong hình ảnh ma phương cũng chỉ có thể nhìn thấy nàng ta, xung quanh đều là sương mù vô tận. Tất cả mọi người đều căng thẳng chăm chú nhìn vào hình ảnh, trong lòng thầm suy đoán nữ nhân có dáng người tuyệt đỉnh không rõ mặt mũi kia có thể tránh được sự tập kích của quái vật đáy nước không, hoặc là sẽ qua cửa hái quả táo vàng bằng cách nào. Chờ đợi, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, nhưng thời gian cứ từng giây trôi qua. Tần Chân vẫn lơ lửng tại chỗ không hề nhúc nhích, hệt như hình ảnh bị đứng lại. Tình huống gì vậy? Phát sóng trực tiếp bị mắc kẹt rồi sao? Hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật càng ngày càng kém, phát sóng trực tiếp đơn giản như vậy mà cũng có thể bị mắc kẹt. Mạnh mẽ lên án những nhân viên vô dụng của liên bang, mù mà còn to tiếng, làm gì mà mắc kẹt? Mở to mắt chó của các ngươi ra nhìn cho rõ có được không vậy? Sương mù đang còn chuyển động kia kìa, thật sự đang chuyển động kìa, chứng tỏ không có mắc kẹt. Vậy thì tại sao nàng ta lại không động đậy chứ? Đầu óc tự nhiên bị hỏng rồi à? Mọi người nghi ngờ nhìn hình ảnh trong phát sóng trực tiếp, đều nghi ngờ rốt cuộc nữ nhân kia đang chờ cái gì. Chu Văn nhìn thấy Tần Chân đứng bất động tại chỗ, không nhịn được đưa tay đỡ chán, mặt đầy vẻ buồn bực. Tất nhiên hắn biết Tần Chân đang nghĩ gì, vừa rồi hắn đã dặn dò Tần Chân rõ ràng, bảo nàng ta bình tĩnh đừng quá khích, vậy mà bây giờ nàng ta đứng đó chờ quái vật không nhìn thấy được trong hồ xuất hiện để chém giết đám quái vật trong nước kia. Chẳng phải con mẹ nó còn quá khích hơn sao? Cuối cùng, Tần Chân động đậy, ngưng tụ ánh sáng làm kiếm, chém về phía mặt hồ phẳng lặng, rắc rắc. Tuy không nhìn thấy kiếm quang của Tần Chân chém phải thứ gì, nhưng tiếng đứt rẽ lại khiến người ta biết, chắc chắn nàng ta đã chém phải thứ gì đó, lại còn chém đứt cả thứ đó. Ánh sáng màu tím ngưng tụ thành kiếm được Tần Chân nắm trong tay, sau một kiếm, kiếm quang lần lượt thay đổi, liên miên chém ngang dọc về phía mặt hồ, tiếng răng rắc vang lên liên tục bên tai, như tiếng sắt thép bị chặt đứt. Tần Chân cao cao tại thượng như nữ vương, vô tình quất roi xuống đám run rế tầng thấp nhất. Con mẹ nó, nữ nhân này quá hung tợn, vậy mà nàng ta muốn chém con quái vật không nhìn thấy được trong hồ kia, giết không chết thì sẽ không đi. Tuyệt, thật sự rất tuyệt, thật quá ngông cuồng. Người ta vốn không cần qua cửa gì cả, người ta chỉ đến để giết quái tăng kinh nghiệm thôi. Nữ nhân này thật là khó hiểu, thực sự khó hiểu, dáng người này kiếm pháp này đều quá bá đạo, không biết mặt mũi trông thế nào. Cảm giác căng thẳng trước đó bỗng chốc biến mất không còn gì. Hiện tại không ai quan tâm Tần Chân có thể qua cửa hay không. Bầu không khí trở nên vô cùng rộn rã, mọi người đều đa suy đoán, rốt cuộc nữ nhân này có thể chém chết con quái vật không nhìn thấy được trong hồ kia không, thậm chí đã có người bắt đầu đánh cược. Chương 1806, Tần Chân không để bọn hắn đợi quá lâu, sau một loạt tiếng đứt rẽ liên tục vang lên, Tần Chân đột nhiên nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo tử sắc kiếm hồng bá đạo, trong nháy mắt lao vào trong hồ. Hành động này khiến tất cả mọi người đều choáng váng, ai cũng nghĩ làm thế nào để qua cửa, nữ nhân này đủ giỏi, chưa giết được quái thì chưa đi, vậy mà còn lao thẳng vào trong hồ, nếu là người bình thường, quả thực là tìm đường chết. Tầm vang, một đạo tử sắc kiếm quang như cột sáng từ trong hồ phát ra, xông thẳng lên bầu trời, giống như có thứ gì đó bị nghiền nát trong kiếm quang, phát ra âm thanh thủy tinh bị nghiền nát khủng khiếp. Cho tiếng vang thật lớn kia, sương mù bao phủ dày đặc trong hồ sương mù cũng tan dần đi, để lộ một hồ nước êm ả trong veo như mặt gương, cùng với gốc cây táo vàng ở phía xa, cùng xuất hiện giữa không trung với kiếm quang. Còn có Tần Chân cao cao tại thượng như nữ vương đang nhìn xuống gốc cây táo vàng kia. Nữ nhân này thật sự quá ngông cuồng, hung tợn như vậy, sau này sao mà già đi đâu được. người ta có sự ngông cuồng riêng, có bản lĩnh ngươi cũng đi vào ma phương giết quái vật đi. Nữ vương đại nhân, xin hãy nhận lấy một cái quỳ lạy của ta, thu nhận tất cả chúng ta đi, ta chấp nhận vì ngài mà chết. Ta đã nói rồi, trong nhân loại còn rất nhiều cường giả, chỉ là trước đây không ai chấp nhận rớt đầu lộ diện thôi. Không phải bây giờ đã tề tựu đông đủ vậy rồi sao? Trong tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, Tần Chân đi về phía cây táo vàng, cách mặt hồ cũng không xa như tưởng tượng. Lý do cảm thấy xa là do tác dụng của sương mù lúc trước, không thút chậm trễ, Tần Chân chém một kiếm vào quả táo vàng, sau đó hình ảnh ma phương cũng đồng thời kết thúc, biến thành bảng xếp hạng ma phương. Minh Tú đứng thứ 9, Phong Thu Nhạn đứng vị trí thứ 7, Tần Chân vì chém chết được con quái vật trong hồ nên xếp hạng cao hơn họ một chút, xếp vị trí thứ 4. Thứ hạng cũng không phải vấn đề quá lớn, dù sao cũng không phải thứ nhất, chênh lệch với thứ hạng sau không quá lớn, nhưng ngay lúc mọi người thấy rõ ràng tên trên bảng xếp hạng ma phương, cả đám đều đứng tại chỗ nghẹn họng chân chối nhìn. Môn đồ Chu thị Tần Chân, lại là Chu gia, đây là muốn lên trời sao? Liên tục có 3 người Chu gia lên bảng, đột nhiên nhớ đến cái tên kia của Minh Tú. Ha ha, xem ra không phải chỉ một mình tôi nghĩ đến, môn đồ yếu nhất của Chu thị, thật sự không hề giả một chút nào, là lời nói rất thật, Phong Thu Nhận và Tần Chân còn mạnh hơn hắn nhiều. Hoàn toàn xứng đáng là yếu nhất. Càng thật, đệ tử yếu nhất còn xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng, ta đang mơ phải không? Minh Tú yếu nhất, không biết còn có thể có bao nhiêu môn đồ giống như Minh Tú, sẽ không hái hết toàn bộ quả táo vàng hôm nay chứ? Ngại kiếp, sẽ không bùng nổ như vậy chứ? Tôi thấy, cả đám lục đại gia tộc đều làm rùa đen rút đầu, hiện tại đệ tử Chu Văn người ta đứng ra đấu tranh cho nhân loại chúng ta, đây mới là anh hùng nhân loại thực sự. Thích rồi, ai biết làm sao để gia nhập môn hạ Chu Văn không? Ta chấp nhận làm môn hạ yếu nhất của Chu thị. Mấy chương môn đồ Chu thị bỗng chốc bùng nổ, đã có người đổi tên trên mạng thành mỗ mỗ môn hạ Chu thị, thậm chí còn có người đổi thành tay sai môn hạ Chu thị. Bây giờ nói thế nào đây? Nàng ta không phải là đại ngôn nhân chứ? Chu Văn cười mỉm nhìn thiếu nữ hỏi. Nàng ta không phải đại ngôn nhân, nhưng làm sao ta biết nàng ta có phải do chính tay ngươi dạy dỗ? Nói không chừng là ngươi nhờ người ta đóng giả. Thiếu nữ còn đang mạnh miệng, đường đường là thánh nữ của Quý Tích Thánh Điện, nếu bái một nhân loại làm thầy, thật sự quá mất mặt. Ngươi đã nói như vậy thì dừng việc đánh cược ở đây đi. Chu Văn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Không thật sự muốn thiếu nữ hành lễ bái sư, cũng không muốn ép nàng nóng này. Chu Văn đã nhận ra Tiêu Thay hình đổi dạo từ trước, có thể đoán được sơ sơ lai lịch của thiếu nữ. Thiếu nữ nghe Chu Văn nói vậy, ngược lại như được tiếp thêm sinh lực. Với lối suy nghĩ logic của thiếu nữ, nếu đã nắm chắc thắng lợi trong tay, sao có thể dễ dàng thôi như vậy được. Chu Văn cứ thôi như vậy, chắc chắn là hắn chột dạ. Cái người tên Tần Chân kia, chắc chắn không phải đồ đệ của hắn. Chu Văn chính là một kẻ siêu lừa đảo. Đừng, trước nay một lời nói của ta đáng giá ngàn vàng, những gì đã nói thì chắc chắn có giá trị, chỉ cần ngươi có thể chứng minh nàng ta do ngươi dạy dỗ, ta lập tức sẽ bưng trà bái sư. Thiếu nữ tự cho là nắm được sơ hở của Chu Văn, vênh váo tự đắc nói. Ngươi muốn ta chứng minh thế nào? Chu Văn hỏi. Đơn giản, nếu nàng ta là đệ tử của ngươi, chắc chắn kiếm pháp của nàng ta do ngươi dạy, ngươi chỉ cần bày ra một chút kiếm pháp vừa rồi của nàng ta, nếu kiếm pháp của sư phụ mà không tốt hơn đệ tử, lần đánh cược này của chúng ta, thiếu nữ không nói hết, nhưng ý đã rất rõ ràng, nếu kiếm pháp của Chu Văn không bằng Tần Chân, lần đánh cược này xem như nàng thắng. Chương 1807, ngươi chắc chắn muốn xem kiếm pháp của ta? Chu Văn nhìn thiếu nữ, bất đắc dĩ hỏi. Đương nhiên, sao ta có thể nói mà không giữ lời được chứ? Đã cược thì cược đến cùng, Chu Văn càng không muốn ép thiếu nữ vào đường cùng, thiếu nữ lại càng thêm dũng cảm, nàng cho rằng mình nắm được nhược điểm của Chu Văn. Được rồi, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Chu Văn không thể lùi, cũng không muốn lùi nữa. Tuyệt đối không hối hận. Thiếu nữ nói chắc như đinh đóng cột, Chu Văn cũng không nói thêm gì. Vẫy tay, một thanh trường kiếm bình thường xuất hiện trong tay hắn. Ta phải làm thế nào? Ngươi mới có thể cho rằng kiếm pháp của ta đủ tốt? Chu Văn nhìn thiếu nữ hỏi. Không, không phải đủ tốt, mà phải giống như kiếm pháp của nàng ta, hơn nữa còn phải tốt hơn nàng ta. Thiếu nữ sửa lại cho đúng rồi tiếp tục nói. Như vậy đi, ngươi dốc toàn lực xuất kiếm với ta. Tất nhiên ta có thể phân biệt được kiếm pháp của ngươi có tốt hơn nàng ta hay không. Không được. Chu Văn lắc đầu. Khẽ nào? Ngươi muốn đổi ý? Thiếu nữ cười giễu nói. Tất nhiên không phải. Ta chỉ sợ ngươi thua rồi chơi xấu, chết cũng không nhận thua. Chu Văn nói. Ta đường đường là, làm sao có thể chơi xấu? Ta là loại người này sao? Thiếu nữ bỗng tức giận nổi trận lôi đình. Ngươi là loại người gì thì ta không biết, nhưng vừa rồi thật sự có người không nhận thua. Ánh mắt Chu Văn nhìn thiếu nữ, rõ ràng là đang muốn nói. Ngươi là loại người gì? Trong lòng không nắm chắc sao? Thiếu nữ vốn định cãi lại, nhưng nhớ lại vừa rồi cảm thấy mình có chút đuối lý. Lời vừa ra khỏi miệng đã biến thành, vậy ngươi muốn thế nào? Đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi có chỗ mổ thương, xuất kiếm thì đỡ. Như vậy đi, dù sao ngươi thua cũng phải bái ta làm thầy, ta sẽ dạy cho ngươi trước. Ngươi tùy tiện dùng kiếm pháp gì đó, ta sẽ chỉ ra sai sót cho ngươi. Chu Văn Quang kiếm cầm trong tay cho thiếu nữ. Ngươi muốn dạy ta cách dùng kiếm. Thiếu nữ bắt được kiếm, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Chu Văn, khóe mắt giật giật, như đang nghe được chuyện gì đó rất khó tin, hoặc là như đang nghe một câu chuyện cười không hề buồn cười chút nào. Không sai. Chu Văn khẳng định gật đầu. Được, rất tốt. Thiếu nữ bị tức đến mức bật cười, trong lòng ngầm oán giận, thật đúng là nhân loại ngu dốt không biết trời cao đất dày là gì, ngông cuồng tự đại, vậy mà dõng dạc nói muốn dạy ta dùng kiếm. Ta đừng đừng là thánh nữ của Quỹ Tích Thánh Điện, ngươi nhìn kiếm pháp của ta có hiểu hay không chứ? Vậy ngươi nhìn cho kỹ đây. Trong lòng thiếu nữ rất tức giận, nhưng không tranh cãi nữa, rút kiếm chém về phía Chu Văn. Tất cả mọi người bị hành động này của nàng dọa sợ, vì một kiếm này của nàng quá nhanh, hơn nữa một kiếm này giống hệt kiếm pháp mà Tần Chân đã dùng, gần như không nhìn ra được có gì khác biệt. Ngay cả Lý Huyền, Minh Tú Phong, Thu Nhạn đều biến sắc, chỉ nhìn một lát đã có thể thấy kiếm pháp sử dụng giống hệt không khác gì của Tần Chân. Loại giống như đúc này không chỉ đơn giản là động tác, mà ngay cả khí thế và kiếm ý đều không lệch đi chút nào. Năng lực này thực sự không phải người thường. Hoặc là nói, thiếu nữ này đang âm thầm tính kế Chu Văn từ trước, cho nên mới nghiên cứu kỹ càng kiếm pháp Chu Văn dạy cho Tần Chân như vậy. Dù là khả năng nào, thiếu nữ này đều không có ý tốt. Chu Văn thấy năng lực của thiếu nữ, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại càng xác định thân phận của thiếu nữ. Lúc trước nhìn thấy thiếu nữ và Tiêu, Chu Văn đã đoán được sơ sơ nàng là người của Lục Đại Thánh Điện, hiện tại cơ bản có thể chắc chắn thiếu nữ cũng giống như Tiêu, đến từ Quý Tích Thánh Điện. Dưới sự trợ giúp của sư vực, Chu Văn nhìn thấu rõ ràng hơn người bình thường, đây không phải giống hệt nhau, mà căn bản chính là được tạc ra từ một khuôn mẫu. Đây không phải luyện ra, mà là làm lại ra. Chỉ có sức mạnh nghiên cứu quỹ tích của Quý Tích Thánh Điện mới am hiểu những thứ này. Kiếm trong tay thiếu nữ vô cùng bá đạo chém về phía Chu Văn, kiếm quang lóe lên chồng chéo khắp nơi, vừa giống như sấm sét lại vừa giống như vết rạn, bao phủ toàn bộ thân thể Chu Văn trong đó, khiến người xem kinh hồn bạt vía. Chương 1808, vậy mà Chu Văn không hề động đậy tí nào. Mãi đến khi thiếu nữ thu kiếm lui về phía sau, cũng không hề nhúc nhích một đầu món chân. Bản thân Chu Văn không sợ, những người xem bên cạnh lại căng thẳng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nếu một kiếm của thiếu nữ kia chết lên một chút thì đầu Chu Văn đã không còn rồi. Cũng may chuyện như vậy không xảy ra, Chu Văn vẫn bình yên vô sự. Ngươi không sợ ta chặt bỏ đầu ngươi sao? Thấy Chu Văn vẫn không nhúc nhích, đáy mắt thiếu nữ cũng có một tia kinh ngạc, cảm thấy lá gan người này rất lớn. Tại sao phải sợ, không phải chúng ta đã nói rồi đó sao? Chỉ là chỉ bảo, chứ không phải quyết đấu, ngươi cũng sẽ không làm tổn thương ta, ta sợ cái gì? Chu Văn bình tĩnh nói. Tất nhiên trong lòng Chu Văn không phải nghĩ như vậy, hắn chắc chắn thiếu nữ không gây tổn thương đến hắn nên hắn mới không tránh. Nói vậy chỉ là muốn dùng ngôn ngữ để bắt bí thiếu nữ, hy vọng nàng thua sẽ không trở mặt. Tâm tư thiếu nữ có chút đơn thuần, nào ngờ được tâm địa Chu Văn lại gian xảo đến vậy, nghĩ thầm rằng Chu Văn này tuy không được tốt, nhưng cũng xem như là giữ chữ tín. Kiếm pháp ngươi cũng xem xong rồi, hiện tại xin mời chỉ ra chỗ sai sót. Thiếu nữ ném thanh kiếm trả lại cho Chu Văn, cười như không cười nhìn hắn, nói. Nàng đã làm lại giống hệt kiếm pháp của Tần Chân, là muốn chứng minh, rốt cuộc kiếm pháp này có phải Chu Văn dạy cho Tần Chân hay không. Kiếm pháp đạt đến tầng này, đã không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, vì để lời nói và hành động đều mẫu mực, vi sư sẽ biểu diễn cho ngươi xem một lần, nhìn ngươi sẽ tự biết ngươi sai ở đâu. Lời nói của Chu Văn làm thiếu nữ tức chết, cứ hệt như nàng đã được định sẵn sẽ thua, phải bái Chu Văn làm thầy vậy, nhưng căn bản không cho thiếu nữ thời gian phản bác. Kiếm trong tay Chu Văn đã đáp lại bằng cách chém về phía thiếu nữ. Bá đạo, quyết liệt, nếu nói Tần Chân bá đạo như nữ hoàng nhân gian, có quyền uy tối cao không thể kháng cự, sức mạnh vô địch quần lâm thiên hạ, thì một kiếm này của Chu Văn lại không phân rõ phải trái bá đạo. Tiên nhân kết chỉ tính toán, mạo bảo vật này có duyên với ta, đám các ngươi lui hết ra đi. Tiên nhân kết chỉ lại tính toán, mạng ngươi phải chết. Hôm nay bổng tiên thay trời hành đạo chém ngươi, hoàng đế giết người, ít nhất còn tìm một tội danh ngắn ghét, còn tiên nhân căn bản không cần lý do, lão tử chính là thiên mệnh, lão tử nói ngươi đáng chết thì là ngươi đáng chết, bá đạo như vậy. Ngươi thường chỉ có thể ước mơ xa vời, chứ mãi mãi không thể nào làm được, bá đạo như vậy. Không phải kiếm ý của Chu Văn, kiếm ý của hắn lại càng tuyệt hơn, chảm tiên, chảm tiên, cho dù ngươi là tiên hay là thiên, một kiếm chảm là xong, làm gì cho phép ngươi nhiều lời, đây là bá trong bá. Gọi tắt là ba ba. Ngươi ngang ta càng ngang hơn ngươi, ba ngươi thì chính là ba ngươi, đánh ngươi không cần trao đổi. Thiếu nữ đã hạ quyết tâm, cũng không nhúc nhích giống hệt như Chu Văn, thể hiện rõ phong độ của nàng. Nàng am hiểu sức mạnh quy tích, nếu Chu Văn muốn gây bất lợi cho nàng, Chu Văn vừa ra tay, nàng có thể đoán được quy tích, đến lúc đó tránh cũng không muộn. Nhưng một kiếm này của Chu Văn chém ra, thiếu nữ hoảng hốt phát hiện nàng không đoán trước được quỹ tích của nó, nàng không thể nào xác định cuối cùng một kiếm này có thể chém vào người nàng hay không. Mặt thiếu nữ bỗng có chút bối rối. Hoàn toàn không thể dự đoán được quỹ tích, làm cho thiếu nữ quen với thượng đế thị giác, bỗng rối loạn tinh thần. Hình tượng Chu Văn vốn đa ôn hòa, trong mắt nàng bỗng trở nên khủng bố như quỷ, thanh kiếm bá tuyệt vô thất bỗng biến thành tử thần liêm đao, muốn thu gặt sinh mạng xinh đẹp động lòng người kia của nàng. Trong lòng hoảng hốt, thiếu nữ không nhịn được lùi về phía sau một bước, tuy chỉ là một bước nhỏ, nhưng lòng tin của thiếu nữ đã dao động. Càng chí mạng hơn chính là, sau một bước lùi lại nhỏ này, thiếu nữ mới phát hiện nhát kiếm Chu Văn chém xuống, tận cùng mũi kiếm không chạm được vào người nàng. Nếu nàng đứng yên thì mũi kiếm cũng chỉ xẹt qua trước mặt nàng mà thôi. Phát hiện này càng đánh tan phòng tuyến tâm lý của thiếu nữ, bỗng chốc khiến sắc mặt nàng trở nên vừa xấu hổ vừa giận dữ. Đó là một loại tức giận và xấu hổ vì bị trêu chọc. Đúng như nàng dự đoán, một kiếm kia của Chu Văn chém xuống xẹt qua trước mặt nàng như châm chọc. Mũi kiếm cách mặt nàng càng xa, sắc mặt thiếu nữ lại càng khó nhìn. Bên cạnh rất nhiều thành viên mới của thành vệ đội đứng quan sát, lúc này đều thở dài. Thiếu nữ chém nhiều kiếm ngay sát Chu Văn như vậy, Chu Văn đều đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Rất nhiều lần mũi kiếm gần như đảo qua sát hai má Chu Văn, bây giờ Chu Văn chỉ chém một nhát kiếm lại còn cách xa thiếu nữ như thế, vậy mà nàng đã lùi về sau, rõ ràng cho thấy không đủ tự tin. Chương 1809, một kiếm này của ta thế nào, như vậy có xứng dạy dỗ đệ tử hay không? Chu Văn thu kiếm lại, đứng đó nhìn thiếu nữ bình tĩnh hỏi. Thiếu nữ nhìn Chu Văn, môi giật giật, lại không nói nên lời. Tất nhiên nàng nhìn ra được, cảnh giới và trình độ trong một kiếm này của Chu Văn vượt xa Tần Chăn, ngay cả nàng cũng không thể nào thăm dò ra được quy tích này. Trình độ như vậy, trong dị thứ nguyên, kể là chỉ có cường giả đại lão cấp của các tộc mới có thể làm được. Một nhân loại lại có thể luyện được kiếm pháp đến mức này, có thể nói là đến lần vô hạn của những đại lão cảnh giới mạt thế cấp, thậm chí có thể so sánh với cảnh giới mạt thế cấp. Thiếu nữ không thể nào tin nổi, rốt cuộc Chu Văn làm thế nào để đạt được. Thiếu nữ rất rõ, trong nhân loại không thể nào có mạt thế cấp, ngay cả những người gần gũi cũng không thấy. Cảnh giới kiếm pháp của Chu Văn hiển nhiên đã vượt xa cấp bậc của bản thân hắn. Trên thực tế thiếu nữ đã đánh giá cao cảnh giới của Chu Văn, trảm tiên của Chu Văn thực sự rất mạnh, cảnh giới cũng thật sự rất cao. Lúc dạy bảo Tần Chăn, sư vực phản hồi tin tức cũng khiến bản thân Chu Văn nhận thức sâu sắc hơn với trảm tiên. Quá trình dạy học cũng là quá trình trưởng thành của bản thân, vì vậy nên mới có cảnh giới trảm tiên như hiện tại. Cảnh giới trảm tiên hiện tại thực sự đã gần cảnh giới của đại lão mặt thế cấp rất nhiều, nhưng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Sở dĩ thiếu nữ sinh ra cảm giác như vậy cũng có công lao của sư vực. Lúc thiếu nữ biểu diễn kiếm pháp, sư vực cũng đã phân tích một chút với nàng. Chỉ cần thông qua phân tích như vậy, Chu Văn đã có nhận thức nhất định với sức mạnh quy tích của nàng. Lúc dùng kiếm mới có thể chĩa mũi nhọn vào đúng, do đó đạt được hiệu quả tốt hơn. Sư vực của thiên giới giai thực sự là nhất môn thần kỹ. Ánh mắt thiếu nữ nhìn về phía Chu Văn hoàn toàn không còn khinh thường như lúc trước. Bản thân thiếu nữ là tồn tại đã đến gần vô hạn ở mạt thế cấp, cũng là mạt thế cấp gần nhất có thể thăng cấp của quy tích thánh điện. Cho ý nàng, Chu Văn đã có tư cách ngang hàng với nàng, ít nhất ở cảnh giới kiếm pháp là như vậy. Cô nương, còn ngơ ra đó làm gì, không mau qua đây bái sư. Có thể bái làm môn hạ của huynh đệ ta, xem như là may mắn của ngươi, Lý Huyền giễu cợt nói. Đúng đấy, tiểu cô nương, mau bái sư đi, có thể bái sư làm môn hạ của Chu thành chủ, thật sự là may mắn của ngươi. Bỏ lỡ thôn này, sẽ không còn điếm nào nữa đâu. Rất đúng, có thể bái làm môn hạ của Chu thành chủ, bao nhiêu người cầu còn chẳng được, ngươi là vì họa mà được phúc đấy. Mọi người đều sôi nổi. Nói đến mức mặt thiếu nữ kia lúc trắng lúc xanh, có vẻ như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Lúc này Tiêu đứng dậy, ho nhẹ một tiếng nói. Kiếm pháp của Chu thành chủ thực sự hiếm có trên đời, kiếm pháp của vị cô nương vẫn chưa được tốt lắm. Hay là xem như trận đánh cược này hòa đi có được không? Trong lòng Tiêu hiểu rất rõ. Nếu thiếu nữ thật sự bất chấp mọi thứ bùng phát lên, cho dù mấy người Chu Văn có thể bình yên vô sự nhưng sợ rằng Quy Đức Thành này sẽ máu chảy thành sông. Tiêu vừa dứt lời, thiếu nữ lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm Chu Văn, gằn từng chữ nói. Ta bái sư, ngươi dám nhận sao? Chu Văn vốn chưa thật sự xem đây là một việc thành công, nếu biết thiếu nữ không phải nhân loại, mà là dị tộc quý tích thánh điện, hắn cũng không có tâm trạng thu nhận một đệ tử dị tộc, càng không thể nghiêm túc dạy nàng gì cả, để tránh tương lai sẽ thành mối họa cho nhân loại. Lúc Tiêu nói chuyện, Chu Văn đã định thôi, nhưng thiếu nữ khiêu khích như vậy, ngược lại Chu Văn lại không muốn bỏ qua cho nàng như vậy. Sao ta lại không dám nhận? Chu Văn nhàn nhạt hỏi ngược lại. Được, vậy ta sẽ bái ngươi làm thầy, hy vọng sau này ngươi sẽ không hối hận. Thiếu nữ dứt lời, thực sự tiến lên một bước, quỳ gối xuống trước mặt Chu Văn, lớn Tiêu nói. Sư phụ tại thượng, xin nhận của tầm tích đệ tử tam bái. Tiêu ở bên cạnh biến sắc, muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa rồi. Thiếu nữ không nói nhiều lời, đã cúi xuống bái. Khoảnh khắc trên trán nàng chạm nhẹ mặt đất, bầu trời vốn đang trong xanh, bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Bầu trời như biến thành kính vạn hoa, tổng thể bị chia cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Những đám mây và mặt trời, trải qua sự khúc xạ của kính vạn hoa, như biến thành vô số cái. Chương 1810, bầu trời quỷ dị, đẹp đẽ, lộng lẫy khiến tất cả mọi người đều trố mắt đứng nhìn. Nhìn lên bầu trời quỷ dị kia, sắc mặt Tiêu trở nên vô cùng kỳ quái. Chu Văn cũng đang nhìn cảnh tượng kỳ lạ trên bầu trời, phạm vi dư vực cũng không lớn như vậy, không thể nào bao phủ cả bầu trời, tất nhiên không biết cảnh tượng kỳ dị kia là xảy ra chuyện gì. Chu Văn mơ hồ cảm nhận được sức mạnh kỳ dị đang dao động trên người thiếu nữ kia, chỉ là sức mạnh kia vô cùng quái dị kia. Không phải kim mộc thì hỏa thổ, cũng không phải không gian, thời gian và vật chất, mà tương tự như sức mạnh trên người Vương Lộc, nhưng lại có chút khác biệt. Ngươi còn dám để ta tiếp tục bái sao? Thiếu nữ quỳ hối trước mặt Chu Văn, trong mắt đầy vẻ trơ tức. Sao lại không tiếp tục bái? Không phải ngươi muốn bái ba lần sao? Chu Văn bình tĩnh nói. Sư phụ tại thượng, xin nhận bái thứ hai của tầm tích đệ tử. Thiếu nữ vô cùng thoải mái, lại tiếp tục bái. Cái cúi đầu này, làng bầu trời vốn như kính vạn hoa, bỗng như thủy tinh bị nghiền nát, sau ánh sáng rực rỡ sáng chói như kính vạn hoa, là vực sâu vô cùng tối tăm, ngay lập tức chuyển từ cực sáng thành cực tối, toàn bộ quy đức phủ bỗng chốc rơi vào bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón, đồ vật gần trong gang tấc nhưng khó mà phân biệt được, dân chúng trong quy đức phủ đều rơi vào khủng hoảng, trên thực tế không chỉ là quy đức phủ, các nơi khác trên thế giới đều bùng nổ khủng hoảng, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ tại thượng, xin nhận bái thứ ba của tầm tích đệ tử. Chỉ có giọng thiếu nữ vang vọng trong bóng đêm, không nhìn thấy bóng dáng nàng nhưng lại nghe thấy tiếng chán nàng tiếp xúc với mặt đất. Sau một tiếng này, chỉ thấy trong bầu trời cực tối kia bỗng chốc rơi xuống một đạo bạch quang. Đạo bạch quang kia khó có thể tưởng tượng được, giống như nó vốn đã ở đó từ lúc phát hiện đến lúc rơi lên người Chu Văn, dường như bớt đi một đoạn thời gian và không gian, khiến người ta không thể nào né tránh. Trong cung điện như vũ trụ hoang cổ, một tồn tại khủng bố đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt như có thể xuyên qua ngôi sao xa xôi. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vị danh chi thần lại bị khơi ra? Chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra trên người tầm tích? Tâm niệm tồn tại khủng bố kia chuyển động, trên người bỗng sinh ra từng đạo gợn sóng kỳ dị, ngợn sóng đang xen vào nhau tạo thành một mạng lưới phức tạp, giống như vô số sợi dây vận mệnh đang rung động. Sau một lúc, trên mặt tồn tại khủng bố kia lộ ra một tia dị sắc, vậy mà hắn không thể suy tính ra được vận mệnh quy tích có liên quan với tầm tích, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được tầm tích không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Thánh chủ, đã xảy ra chuyện gì? Sinh vật thủ vệ tồn tại khủng bố kia trông như rùa như rắn, ngạc nhiên hỏi. Có lẽ tầm tích thánh nữ đã gặp chuyện gì đó, nhưng ta lại không thể nào liên kết được với vận mệnh quy tích của nàng. Quy tích thánh chủ trầm tư nói. Sao có thể chứ? Với quan hệ giữa ngài và thánh nữ, dù thân nàng ở địa cầu, chịu sự che chắn của quy tắc, cũng có thể nhìn thấy được một ít gì đó liên quan đến vận mệnh quy tích. Chẳng lẽ sức mạnh quy tắc địa cầu đã trở nên mạnh hơn rồi sao? Tên quái vật kia hoảng hốt nói. Vậy phải làm thế nào cho đúng đây? Lỡ như thánh nữ xảy ra sơ suất gì, vậy kế hoạch của ngài chẳng phải là không sao cả. Nếu nàng thật sự gặp nguy hiểm, dù quy tắc địa cầu che chắn thế nào, ta vẫn có thể cảm ứng được một ít. Hiện tại thánh nữ không gặp nguy hiểm, chỉ là không cách nào suy ra được quỹ tích liên quan. Quỹ tích thánh chủ như đang suy tư điều gì đó. Chẳng lẽ mấy vị thánh chủ khác phát hiện bí mật trên người thánh nữ, muốn bày mưu giết chết thánh nữ? Không được, ta phải đích thân đến địa cầu, dù thế nào cũng không thể để chúng thực hiện được. Quy xà nói xong đã định bò ra khỏi thần tọa trong huyệt động, trên cái đầu vừa rồ vừa rán, ngọn lửa màu đen chưa đốt, quỷ dị như một vòng xoáy. Đừng kích động, cấm chế quy tắc địa cầu chưa giải trừ hoàn toàn, bọn hắn không có can đảm đến địa cầu, dù đi cũng khó mà phát huy được sức mạnh mặt thế cấp, sao có thể giết được tầm tích? Quy tích thánh chủ nói. Đúng vậy, thân thánh nữ được hợp bởi lục thánh chi lực, là tồn tại hoàn hảo không gì sánh kịp, tương lai nếu thăng lên mặt thế cấp, dù là vị tiên đế cực mạnh năm đó của tiên tộc cũng khó mà so sánh kịp, mấy lão gia hỏa kia thì có là gì. Chương 1811, lúc này, Quy Xà mới nhớ đến vị thánh nữ kia tồn tại thế nào, không gấp gáp muốn xông đến địa cầu cứu người nữa. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, vậy mà khơi động đến vị danh chi thần. Quy tích thánh chủ vẫn nhíu mày suy nghĩ, nhưng dù suy diễn chế nào cũng khó có thể có thêm tin tức liên quan. Vị danh chi thần lại bị khơi động, vậy không phải là thánh nữ vô cùng nguy hiểm sao? Không được, ta phải đích thân đi một chuyến, tuyệt đối không thể để thánh nữ xảy ra một chút sơ suất nào. Quy Già lại bắt đầu kích động lên. Nếu ngay cả vị danh chi thần cũng không bảo vệ được tầm tích, hiện tại ngươi đến đó cũng vô dụng. Quy tích thánh chủ lại ngăn cản Quy Già. Thánh chủ đại nhân, ngài mưu đồ vô tận năm tháng, lỡ như thánh nữ xảy ra sơ suất gì, cái là rất khó có thể tìm được một vị tồn tại có thể thân kiêm huyết mạch của lục đại thánh tộc, cũng rất khó ký kết khế ước với vị danh chi thần kia. Quy Già nói. Tất nhiên Quy tích thánh chủ biết không thể nào tìm được một tầm tích thứ hai, hắn lên kế hoạch không biết bao nhiêu năm tháng mới mưu kế được huyết mạch cấp cao nhất trong lục đại thánh tộc, hòa nó vào toàn thân tầm tích, đó là tồn tại tuyệt đối không thể nào làm lại cái thứ hai. Hơn nữa, tỷ danh chi thần đã chấp nhận tầm tích, cũng không thể nào đạt được khế ước với kẻ thứ hai. Không sao, có khế ước của vị danh chi thần bảo vệ nàng, cho dù thân tầm tích ở địa cầu, cũng không ai có thể lấy mạng nàng. Nhiều lắm cũng chỉ chịu chút nỗi khổ da thịt mà thôi. Tâm tính nàng vẫn chưa định, tôi luyện thêm cũng được. Quy tích thánh chủ không vướng mắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa, mà cố gắng che giấu vận mệnh quy tích liên quan đến tầm tích, để tránh mấy vị thánh chủ khác, hoặc là tồn tại tiên tộc khủng bố phát hiện ra điều khác thường ở tầm tích. Vị danh chi thần không phải chân thần, nhưng đối với lục đại thánh tộc, đó là sự tồn tại còn khủng bố hơn chân thần. Năm đó tiên tộc độc tôn, lục đại thánh tộc cách xa đối thủ tiên tộc, vẫn là tiểu đệ cấp, nhưng bọn hắn đã âm trầm liên minh, dùng đủ mọi cách muốn phủ định sự thống trị của tiên tộc. Một kế hoạch trong đó có tên là vị danh chi thần, dồn hết sức mạnh cực lớn của lục tộc, tạo ra một thứ vũ khí mạnh, uy năng của vũ khí kia đủ để chém chết tồn tại mặt thế cấp một cách dễ dàng. Lúc vị danh chi thần sinh ra, lục đại thánh tộc vẫn vui mừng nhảy nhót, cho rằng có thể dựa vào sức mạnh của vị danh chi thần lật đổ sự thống trị của tiên tộc, nên đón thời đại mới thuộc về lục đại thánh tộc. Nhưng bọn hắn nhanh chóng phát hiện ra, mình đã vui mừng quá sớm, vậy mà không ai có thể sử dụng được vị danh chi thần. Lúc ấy cường giả cấp cao nhất của lục tộc đều đã từng thử nắm vị danh chi thần trong tay, kết quả không một ai có thể thành công. Còn có một vị cường giả mặt thế cấp vì quá cố chấp, cuối cùng chọc giận vị danh chi thần, bị chém chết ngay tức khắc. Về sau bọn hắn nghiên cứu mới hiểu ra, vì vị danh chi thần là một thể được dung hợp từ sức mạnh của lục tộc, dù cường giả nào thuộc một tộc trong số lục tộc đều khó có thể hoàn hảo so với vị danh chi thần, nhất định phải là một thánh thể có được huyết mạch hoàn hảo của lục tộc mới có thể nắm vị danh chi thần trong tay một cách chân chính. Nhưng sự tồn tại như vậy lúc ấy đều bị cho rằng không thể nào xuất hiện, cho nên sau khi vị danh chi thần được chế tạo ra vẫn chưa từng được sử dụng bao giờ. Về sau tiên tộc bỗng nhiên tự sụp đổ một cách đột ngột, lục đại thánh tộc được hời trở thành bá chủ mới của dị thứ nguyên, căn bản cũng không đụng đến vị danh chi thần. Sau khi trở thành bá chủ của dị thứ nguyên, lục đại thánh tộc không đoàn kết như trước kia nữa. Việc muốn tạo ra một thánh thể hoàn hảo lại càng thêm khó khăn, ngay cả chính lục đại thánh tộc đều không mong vị danh chi thần bị ai đó nắm trong tay. Quy tích thánh chủ không đánh mất ý nghĩ này, âm thầm tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. Bày ra kết quả lâu dài khó có thể tưởng tượng nổi, tại cơ duyên trùng hợp, cuối cùng tầm tích ra đời. Đạt được khế ước với vị danh chi thần, nhưng vì tầm tích vẫn chưa thăng đến mặt thế cấp, năng lực bản thân quá yếu, vẫn chưa thực sự sử dụng được năng lực của vị danh chi thần. Nhưng với sức mạnh của vị danh chi thần, dù chỉ để lại dấu vết khế ước trên người nàng cũng đủ để bảo vệ tính mạng của tầm tích, cho nên quý tích thánh chủ không lo lắng quá mức về sự an toàn tính mạng của tầm tích. Chương 1812, hắn muốn biết hơn chính là rốt cuộc ai che chắn vận mệnh quý tích có liên quan đến tầm tích, có phải đã có người biết tồn tại thánh thể hoàn hảo này của tầm tích hay không. Sau khi làm xong việc che chắn, ánh mắt quý tích thánh chủ nhìn về phía tượng thần khổng lồ bên trong cấm địa của lục đại gia tộc. Bức tượng thần kia như quỷ như ma, như vật như thánh, nhưng nhìn kỹ lại thấy không giống với nhân loại, chỉ là ở ấn đường kia có một vết tích dựng thẳng lên, đó chính là chỗ của vị danh chi thần. Hiện giờ vết dựng thẳng kia tách ra bạch quang yêu dị, như một viên điện mục bạch quang dựng thẳng đang trợn mắt nhìn vào một nơi nào đó trong hư không. Bạch quang quỷ dị từ trên trời giáng xuống, giống như căn bản chưa từng có quá trình, trực tiếp rơi lên người Chu Văn, không có bất cứ không gian nào để né tránh. Đừng nói tốc độ hiện tại của Chu Văn, dù tốc độ hắn nhanh hơn gấp 10 gấp trăm lần, cũng khó tránh được đạo bạch quang tự nhiên xuất hiện này. Chu Văn không hoảng loạn trong lòng, hiện tại hắn đã không còn là kẻ yếu không hiểu gì, luôn phải lo lắng đề phòng như trước. Trong lòng dĩ nhiên đã có sẵn một khung tri thức cho riêng mình, có thể phân tích phán đoán các sức mạnh không biết dựa theo khung kiến thức ấy. Như loại sức mạnh trực tiếp tác động lên người, căn bản không thể né tránh này, không thể nào là sức mạnh giết người trực tiếp, thậm chí rất có thể không phải kỹ năng tổn thương người. Quả nhiên, bạch quang kia rơi lên người Chu Văn, không gây tổn thương cho thân thể hắn, nhưng lại khiến Chu Văn bỗng chốc như bị núi cao trấn áp, hai chân run rẩy liên tục, đầu gối không tự chủ cong lại. Trong nháy mắt, Chu Văn đã biết đây là sức mạnh gì, hắn đoán đúng phân nửa, đây không phải sức mạnh chết người trực tiếp, nhưng loại sức mạnh này vẫn sẽ làm thân thể hắn bị thương. Hắn qua quen thuộc và đã từng gặp qua sức mạnh như vậy không biết bao nhiêu lần. Đó là sức mạnh cùng loại với vương chi thán tức, không, nói một cách chính xác là cùng loại với sức mạnh nữ nhân quỷ dị sống nhờ trong thân thể vương chi thán tức. Vì bản thân nữ nhân không có thực thể, tất nhiên không thể điều khiển được sức mạnh thực thể hóa. Đạo bạch quang này cũng giống như nữ nhân của vương chi thán tức, đều là năng lực của ý thức thuần túy. Trên thế giới này, ý thức là thứ gì đó huyền ảo nhất, dù đến cấp bậc như Chu Văn, cũng không thể hóa năng lực ý thức thành thực thể, cho dù muốn dùng năng lực ý thức điều khiển một tờ giấy bay lên cũng không được. Ý chí dù mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể điều khiển được bản thân mình, chứ không thể ảnh hưởng đến những người khác. Những kỹ năng khác nhìn có vẻ như dùng năng lực ý thức điều khiển, cũng chỉ là năng lực ý thức đang tác dụng dưới sự khống chế một sức mạnh nào đó trong cơ thể mà thôi, chứ không phải năng lực ý thức thuần túy đang tác dụng. Cũng giống như kiếm ý. Kiếm ý là hỗn hợp thể của kiếm lực và năng lực ý thức, chứ không phải ý thức lực thuần túy. Như vậy kiếm ý cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến ý thức của đối phương, chứ không thể sinh ra tổn thương thực tế với vật chất. Nhưng Chu Văn từng gặp qua hai cái rưỡi thực sự có thể hóa ý thức lực thành thực chất, hơn nữa có thể tác dụng lên ngoại vật. Một cái chính là nữ nhân của Vương Chi Thàn Tức, còn một cái chính là đạo bạch quang này. Sở dĩ còn có nửa cái, đó là vì bản thân Chu Văn cũng không xác định được người kia có phải sử dụng ý thức lực thuần túy hay không. Nửa cái kia chính là Đế Đại Nhân, nàng có thể biến nguyện vọng trở thành sự thật. Chu Văn cho rằng nguyện vọng bản thân là một ý thức lực, nhưng hắn cũng không dám chắc rốt cuộc có phải hay không, cho nên chỉ có thể tính là nửa cái. Ý thức lực của đạo bạch quang này không hề yếu so với của Vương Chi Thắng Tức mà Chu Văn từng thấy, thậm chí còn mạnh hơn. Xuyên không gian đến, lại có thể buộc hai chân hắn cong xuống, lập tức phải quỳ xuống đất. Tồn tại có được đạo ý thức lực này, thực sự lớn mạnh không thể tưởng tượng nổi. Chương 1813, cường giả mặt thầy cấp đều khủng bố như vậy sao? Trong lòng Chu Văn giật mình, hắn đã dùng hết toàn lực nhưng đầu gối vẫn thần tốc chạm xuống mặt đất. Trên thực tế không phải tất cả mà thế cấp đều có được ý thức lực như vậy, hoặc có thể nói sinh vật có thể làm ý thức lực đạt đến trình độ này là rất hiếm hoi trong số mà thế cấp. Ý chí cứng rắn và ý thức lực hóa thành sức mạnh hữu hình hoàn toàn là hai lượng cấp khác nhau. Dù ý chí lực của Chu Văn kiên định thế nào cũng không thể ngăn cản hai chân bị cong lại. Nhìn hai chân Chu Văn cong lại, Tầm Tích thầm nghĩ trong lòng, muốn làm lão sư của Tầm Tích ta, còn muốn được ta bái. Tay là ngươi không có mạng để được rồi. Tất nhiên Tầm Tích rất rõ ràng, loại vũ khí vị danh chi thần này vẫn giống như thần linh, lòng tự trọng kiêu ngạo cỡ nào, sao có thể chịu đựng được kẻ ký kết khế ước với hắn cúi đầu quỳ lạy với bất cứ sinh vật nào khác. Sau ba bái, trong mắt Tầm Tích, Chu Văn cũng là một người đã chết rồi. Ta đã cho ngươi cơ hội, là tự ngươi lựa chọn để ta bái sư. Có chết cũng đừng trách ta. Nhưng có thể chết dưới sức mạnh của vị danh chi thần, xem như ngươi chết không thiệt thòi. Không phải tồn tại mặt thế cấp, vị danh chi thần căn bản chẳng thèm có bất cứ phản ứng gì. Tầm Tích nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Nàng vốn không có sát tâm, chỉ bị ép đến nước này, bái xuống dưới sự tức giận, nhìn Chu Văn sắp quỳ xuống, thầm nghĩ, kiếp sau đừng muốn làm lão sư người khác như vậy nữa, càng đừng muốn làm lão sư của Tầm Tích ta. Sau Chu Văn, đám người Lý Huyền, Phong Thu Nhạn, Ninh Tú và Tần Chăn đều là những chiến lược cao nhất trong nhân loại. Cũng trong dư âm bạch quang kia làm bọn hắn đứng tại chỗ không thể động đậy, dù vùng vẫy thế nào cũng khó có thể nhúc nhích được. Không chỉ bọn hắn, trên thực tế tất cả người trong Quy Đức Phủ đều không thể nào nhúc nhích. Những nhân loại có sức mạnh và ý thức lực yếu một chút đều trực tiếp quỳ xuống đất. Đám Phong Thu Nhạn và Minh Tú cũng liều mạng đối kháng với sức mạnh kia, nhưng đầu gối cũng đã chạm xuống đất, hai tay chống trên mặt đất vẫn khó có thể đối kháng lại, thân thể cũng sắp quỳ rạp trên mặt đất rồi. Lý Huyền đứng bất động, hai chân không còng xuống, chỉ nghe trên người hắn phát ra tiếng rắc rắc khung xương đứt khúc, xương rãy đâm ra khỏi da thịt. Tần Chăn lấy kiếm chống mặt đất, cố gắng không để mình quỳ xuống, nhưng kiếm kia lại nhanh chóng bị ấn vào lòng đất, thân thể nàng ta cũng nhanh chóng ghé sát mặt đất, không thể không nàng bò xuống. Vị danh chi thần kia tồn tại cỡ nào, kẻ ký kết khế ước với hắn quỳ trên mặt đất, sao những người khác có thể đứng? Đừng nói đứng, ngay cả quỳ cũng không được. Tầm Tích quỳ, vậy tất cả mọi người chỉ có thể nằm bò sát đất. Đó chỉ mới là dư âm của ý thức lực kia thôi. Chu Văn đối kháng chính diện với ý thức lực, đến bây giờ đầu gối còn chưa tiếp xúc mặt đất, sức mạnh và ý chí đã lớn mạnh vượt xa mọi người, nhưng vẫn không đủ để đối kháng với sức mạnh kia. Tầm Tích nhắm hai mắt lại, nàng đã dự liệu được kết cục, không hề muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Chu Văn bị ý thức lực hoàn toàn phá hủy. Tầm Tích nhắm mắt lại chờ đợi tiếng xương vãi máu rơi, nhưng đợi một lúc lâu, cũng chỉ nghe thấy tiếng những người xung quanh va chạm trên mặt đất, không hề nghe thấy tiếng đồng gối va chạm mặt đất phát ra từ chỗ Chu Văn đứng, càng không nghe thấy tiếng xương cốt đứt rãy như trong tưởng tượng của nàng. Chẳng lẽ là vì chính diện chấp nhận sự phẫn nộ của vị danh chi thần, vẫn chưa chạm mặt đất, thân thể đã hoàn toàn bị hủy diệt thành cho sao? Tâm Tích không nhịn được mở mắt nhìn về phía vị trí của Chu Văn. Một giây sau, sau khi nhìn thấy rõ, mắt Tâm Tích trợn tròn lên, như gặp quỷ, mặt đầy vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi. Chu Văn căn bản không hề bị hủy diệt thành cho như tưởng tượng của nàng, cũng không bị quỳ trên mặt đất như trước đó nàng nghĩ, mà vẫn đứng ở nó. Trước đó đầu gối còn hơi gập lại, hiện tại đã thẳng tắp. Chương 1814, Chu Văn đứng thẳng ở đó, đầu ngẩng cao chăm chú nhìn vào hư không. Giống như vô được đắm mình trong thần thánh chi khoang, Chu Văn chăm chú nhìn vào hư không, thực tế hắn không hề nhìn thấy gì. Thực sự đang nhìn, chính là mệnh cách Vương Chi Thán Tức, hoặc có thể nói là nữ nhân tồn tại trong mệnh cách kia. Với sức mạnh của bản thân Chu Văn, thực sự không thể ngăn cản ý thức lực của vị danh chi thần, là sức mạnh của Vương Chi Thán Tức ngăn cản được ý thức lực khủng bố kia. tồn tại đã từng đứng ở đỉnh cao quyền lực, vạn tộc đều thần phục, sao có thể dễ dàng chịu quỳ lạy với người khác? Người khác không nhìn thấy được, Chu Văn cũng không thấy được, nhưng hắn có thể cảm nhận được, như có hư ảnh một nữ nhân chồng lên thân thể hắn, dừng giữa hư không. Đang nhìn gì đó, Chu Văn, ngươi sợ sao? Một giọng nữ nhân vang lên trong đầu Chu Văn, giọng nói kia rất rõ ràng và trong trẻo, nhưng lại có một cảm giác quyền uy khó nói thành lời, rất khó có thể liên tưởng đến hai từ dễ nghe. Ta sợ cái gì? Chu Văn không mở miệng, chỉ là trong đầu nghĩ vậy. Chủ nhân giọng nói kia như biết Chu Văn đang định nói gì. Chủ nhân của đạo ý thức này là tồn tại vô cùng mạnh, cho dù lục tộc chi chủ cũng khó mà đối kháng, muốn giết ngươi. Chỉ cần một ý nghĩ là có thể, nữ nhân tiếp tục nói. Rốt cuộc ngươi là gì? Chu Văn không trả lời câu hỏi sợ hay không sợ, hiện tại hắn càng muốn biết nữ nhân trong mệnh cách của mình rốt cuộc là tồn tại gì. Trước kia hắn đã cảm thấy mệnh cách của mình rất có vấn đề, hiện tại mệnh cách này có thể đối thoại với hắn, điều này khiến hắn càng thêm bất an. Trong thân thể hắn, vậy mà còn tồn tại một ý thức thể khác, biết được mọi thứ của hắn, thậm chí trong lòng hắn nghĩ gì cũng biết rõ ràng. Điều này làm hắn cảm thấy như đang lột sạch quần áo trần truồng đứng trước mặt một người không quen biết, không hề có cảm giác an toàn nào. Ta chính là ngươi. Câu trả lời của nữ nhân khiến Chu Văn có chút mơ hồ, không biết rốt cuộc nàng ta có ý gì. Nữ nhân không tiếp tục giải đáp nghi ngờ của Chu Văn, mà tiếp tục nói. Tồn tại kia vô cùng khủng bố, đừng nói trên địa cầu, tay là cả dị thứ nguyên, cũng là tồn tại chi cao vô thượng. Ngươi để khế ước giả của hắn quỳ trước mặt ngươi, đồng nghĩa với việc vũ nhục hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi sống trên đời này. Ngươi sợ không? Sợ. Chu Văn thực sự sợ. Dù cho ai bị một tồn tại có thể giết chết mình trong một ý nghĩ để mắt đến, đều sợ hãi cuộc sống hàng ngày khó khăn. Điều này không có gì hay để giấu giếm. Hơn nữa cũng không giấu được nữ nhân có thể biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Tuy tồn tại kia vô cùng khủng bố, nhưng hắn lại có một nhược điểm chí mạng. Không có khế ước giả thì hắn không thể nào rời khỏi dị thứ nguyên, cũng không thể nào cảm nhận được tin tức trong địa cầu. Hiện tại ngươi có hai con đường có thể lựa chọn, một là giết chết thiếu nữ trước mặt, chỉ cần giết nàng ta, vì sự áp chế của quy tắc địa cầu, tồn tại kia sẽ không thể nào cảm nhận được tin tức trong địa cầu nữa, tất nhiên sẽ không cách nào dùng ý thức giết ngươi. Nữ nhân nói. Con đường thứ hai là gì? Chu Văn hỏi. Con đường thứ hai tất nhiên là không giết thiếu nữ kia, ta có thể tạm thời che chắn việc hắn khóa chặt với ý thức ngươi. Nữ nhân lại nói thêm, nghe qua hình như con đường thứ nhất tốt hơn. Chu Văn thay đổi cách nói chuyện, lại tiếp tục nói. Hình như ngươi còn gì đó chưa nói hết, tồn tại kia không phải là một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh vật, hoặc có thể nói đó không hoàn toàn là một sinh vật, có lẽ hắn là một loại vũ khí. Nữ nhân chậm rãi nói tiếp, không phải vũ khí đao kiếm trong nghĩa truyền thống, mà tương tự như thứ nhân loại các ngươi gọi là phối hợp sùng. Đó là một loại vũ khí bản thân nó có tính mạng và ý thức. Nhưng dù hắn là vũ khí kiểu gì, chỉ cần là vũ khí, nhất định phải có túc chủ sử dụng hắn. Nhưng vũ khí như hắn, có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với túc chủ, tồn tại giống như thiếu nữ, lần như không thể nào tìm được kẻ thứ hai trong dị thứ nguyên này. Nói vậy nghĩa là chỉ cần giết nàng ta là có thể nhất lao vĩnh giật. Chu Văn trầm ngâm nói. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không thể nào xuất hiện một tồn tại giống như thiếu nữ, cho dù sau này có tồn tại như vậy xuất hiện, cũng không biết là chuyện bao nhiêu năm sau. Với tuổi trọ của nhân loại, tay là không sống được đến ngày đó, với ngươi có thể được xem là nhất lao vĩnh giật. Chương 1815, nữ nhân nhàn nhạt nói. Nếu đã như vậy, sao ngươi còn phải nói con đường thứ hai? Con đường thứ hai sẽ không đơn giản như những gì ngươi nói chứ? Chu Văn trầm tư nói. Thiếu nữ có thể sống sót, sau khi nàng ta thăng lên mặt thế cấp, có thể thực sự sử dụng vũ khí kia, lúc đó mới có thể giải phóng nó ra được. Chỉ như vậy, ngươi mới có cơ hội cướp được thứ vũ khí kia. Làm thế nào để cướp? Mê tiên kinh, ngươi có được mê tiên kinh. Chỉ cần đánh bại thiếu nữ cướp lấy được vũ khí kia thì có thể tự mình sử dụng nó. Nhưng việc này rất nguy hiểm, thiên phú bản thân thiếu nữ đã vượt rất xa người. Sau khi thăng lên mặt thế cấp sẽ là tồn tại vô cùng lớn mạnh, lại thêm sức mạnh của vũ khí kia. Hiện tại dị thứ nguyên đã không ai có thể địch nổi rồi. Ngươi muốn đánh bại nàng ta cướp lấy vũ khí kia, gần như đồng nghĩa với chuyện chết. Nếu đã như vậy, tại sao ta còn phải đi cướp? Chu Văn cao mày nói. Bởi vì địa cầu không còn thời gian, nữ nhân tiếp tục nói. Hắn có thể trực tiếp giết chết ngươi bằng ý thức giáng xuống địa cầu, tất nhiên là vì bản thân hắn vô cùng lớn mạnh, lại có khế ước giả ở đây cung cấp định vị, nhưng suy cho cùng, quy tắc cấm chế địa cầu đã vô cùng yếu, chưa đầy vài năm, những tồn tại vô cùng khủng bố này của dị thứ nguyên sẽ giáng xuống địa cầu, đến lúc đó cho dù nhân loại không bị diệt tộc, sợ rằng cũng chỉ có thể làm nô lệ, chỉ khi lấy được thứ vũ khí kia, ngươi mới có thể sát nhập dị thứ nguyên, trấn áp vạn tộc trước khi địa cầu hoàn toàn bị phá cấm chế, để nhân loại thoát khỏi vận hạn diệt tộc. Lời này của ngươi tự mâu thuẫn nhau, ta chỉ cần có được thiếu nữ có món vũ khí kia là có thể đủ để đánh bại,

Vậy thì để ta nhìn xem điểm kết thúc của ngươi là ở đâu. Theo giọng nói nữ nhân, ý thức lực trên người nàng đột nhiên bay lên, phun trào ra như núi lửa phun trào. Tâm Tích khó hiểu nhìn Chu Văn, trong ý thức lực hóa thành thực chất như bạch quang. Chu Văn đứng đó vài giây, thần thái vẫn tự nhiên như thế, tựa như không hề chịu chút tổn thương nào. Mà những người bên cạnh hắn, cường đại như Phong Thu Nhạn, tồn tại như Minh Tú, cũng đều cúi đầu xuống đất. Bị buộc quỳ trên mặt đất không thể nào nhúc nhích. Làm sao có thể? Sao hắn lại có thể ngăn cản ý chí của vị danh chi thần? Trong lòng Tâm Tích cảm thấy không thể tin nổi. Một giây sau, ánh mắt nàng phản chiếu rực rỡ như pháo hoa, khiến Tâm Tích mở to mắt hết mức có thể. Ầm, giống như có một cỗ sức mạnh vô hình phun trào ra trên người Chu Văn, bạch quang bao phủ trên người hắn ầm ầm vỡ nát, bắn ra chung quanh giống như pháo hoa, sau đó biến mất không thấy nữa. Bạch sắc quang trụ khủng bố kia giống như bị một lưỡi dao bé nhọn đâm thủng từ đầu đến cuối, trong khoảnh khắc tan vỡ ra, hóa thành lưu quang bay tán loạn bốn phía, cuối cùng biến mất. Ý chí của vị danh chi thần bị đánh tan rồi. Tông Tích gần như không thể tin được vào hai mắt của mình. Trong bạch sắc lưu quang hoa ni kia, bóng dáng Chu Văn quỷ mị như thần ma, tựa như có một tầng sương mù che khuất ánh mắt của Tông Tích, làm nàng không thể nào nhìn rõ được. Theo bạch sắc quang trụ tán loạn biến mất, bầu trời tối tăm lại khôi phục lại như ban ngày, không còn quỷ dị như trước nữa. Cư dân Quy Đức phủ bị trấn áp trên mặt đất, áp lực trên người họ cũng biến mất, cả đám đứng lên. Tâm Tích ngửa mặt, ngơ ngẩn nhìn Chu Văn, một lúc lâu cũng chưa thể lấy lại tinh thần. Trong dị thứ nguyên, đồng tử Quy Tích thánh chủ có rút lại, trên mặt lộ vẻ kinh hãi gần như mấy ngàn năm qua chưa từng có. Trong cấm địa của lục tộc, đôi mắt của tượng đá bạch quang vậy mà nổ ra, bỗng chốc mất hết bạch quang, khôi phục lại bộ dáng vết nứt lúc trước, còn vết tích dựng thẳng hai bên, xuất hiện rất nhiều vết rạn nhỏ, chằng chịt như mạng nhện. Ý thức lực của vị danh chi thần lại bị phản phệ, không thể nào. Sao địa cầu có thể có sinh mệnh thể khủng bố như vậy? Chẳng lẽ chính là vị tiên tộc năm đó biến mất ở địa cầu? Tâm niệm của Quỷ Tích thánh chủ lai động, lúc này khó có thể kiềm chế. Chu Văn thu ánh mắt lại, nhìn về phía Tâm Tích vẫn đang quỳ, thầm nghĩ trong lòng, nói thứ vũ khí kia là tồn tại trí cao vô thượng, không phải không bằng ngươi sao? Rốt cuộc ngươi là cái gì? Tại sao lại trở thành mệnh kích của ta? Muôn gốc mê tiên kinh kia đến từ nơi nào? Trong lòng hắn nghĩ vậy, nhưng không nhận được câu trả lời của nữ nhân. Dĩ nhiên mệnh cách Vương Chi Thánh tức đã biến mất, không còn chút động tĩnh nào, tim lặng như tờ. Đột nhiên Chu Văn nghĩ đến một việc, từ sau khi hắn có được mệnh cách của Vương Chi Thánh tức, dù tồn tại cường đại đến mức nào cũng không thể nào bắt hắn phải quỳ xuống, chi nhất chỉ có một lần hắn quỳ, đó là lúc Chu Văn tưởng rằng ma anh kết hợp với kèn Sona quá mạnh cho nên mới khiến Vương Chi Thánh tức không có phản ứng. Hiện tại xem ra hắn đã xem thường sự cường đại của Vương Chi Thánh tức, sở dĩ hắn quỳ xuống đây là không phải vì nữ nhân tự biết không thể nào ngăn cản Chu Văn quỳ xuống, cho nên mới không lộ diện. Với biểu hiện đánh tan ý thức lực kia của nữ nhân, dù nàng có muốn giết chết ma anh để có được kèn Sona, cũng chỉ là một ý niệm mà thôi. Chẳng lẽ, Chu Văn nghĩ tới một khả năng, sắc mặt lại càng trở nên cổ quái. Chương 1819, nếu không phải vì sức mạnh của ma anh và kèn Sona quá mạnh, vậy thì chỉ còn có một khả năng, đó chính là lý do lúc ấy Chu Văn không thể không quỳ. Ngay cả Vương Chi Thánh tức cũng không có lý do ngăn cản. Lý do này chính là cỗ thi thể kia sao? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến khả năng đó. Lúc ấy ngoại trừ cỗ thi thể kia, hắn thật sự không nghĩ ra quen đó còn có thứ gì có thể làm cho Vương Chi Thánh tức không hề phản ứng với việc hắn quỳ xuống. Ngươi thật sự là nhân loại sao? Giọng nói Tâm Tích cắt ngang suy nghĩ của Chu Văn. Nàng nhìn Chu Văn, ánh mắt trở nên mơ hồ. Từ nhỏ đến lớn, tư tưởng Quỷ Tích thánh chủ dạy cho Tâm Tích đều là vị danh chi thần là tồn tại vô địch. Nếu nàng thực sự nắm giữ được vị danh chi thần, nàng có thể quần lâm thiên hạ. Dù vị tiên tộc kia sống lại, nàng cũng không cho rằng mình thất bại. Nhưng vậy mà ý thức lực của vị danh chi thần lại bị đánh tan, điều này hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của nàng, khiến sự tự tin của nàng với bản thân mình và vị danh chi thần sinh ra một tia dao động. Ngươi đã bái ta làm thầy thì phải tuân thủ lễ nghi phép tắc, sau này phải gọi lão sư biết chưa? Chu Văn nhìn Tâm Tích nhàn nhạt nói. Tín niệm của Tâm Tích dao động, lúc này không biết nên nói gì để phản bác Chu Văn. Chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn, như đang ngầm thừa nhận. Đột nhiên, quang mang trên ma phương nở rộng, vậy mà lại có sinh vật sấm quan. Chu Văn quay đầu nhìn lại, phát hiện sấm quan lại là một nhân loại, hơn nữa người này khá quen thuộc với hắn. Người kia tùy tiện khoác áo bào trắng trên người, lộ ra một chút lồng ngực trắng nõn kiên cố, đầu tóc dài tùy ý buông rơi, một thanh trường kiếm có vỏ bọc tùy tiện vác trên vai, cả người đều tràn đầy cảm giác lười nhác phóng đãng, cứ như không phải hắn đến để sấm quan, mà chỉ là khách du lịch đi tắm nắng. Trung tử Nhã muốn làm gì? Chu Văn khẽ nhíu mày. Trước nay Trung tử Nhã luôn đối nghịch với dị thứ nguyên, người khác đều muốn trở thành thủ hộ giả hoặc đại ngôn nhân, tổ chức của hắn lại săn giết thủ hộ giả và đại ngôn nhân, lần này lại chủ động lấy khuôn mặt thật sấm quan, không sợ dị thứ nguyên để mắt đến hắn sao? Trung tử Nhã và Khương Miễn là hai kẻ cực đoan, Khương Nghiễn sẵn lòng tiếp xúc học tập dị thứ nguyên, còn Trung Tử Nhã lại cho rằng thủ hộ giả và dị tộc đại ngôn nhân không khác gì những tên phản đồ, giết cho sảng khoái. Chu Văn không cực đoan như thế, trong thủ hộ giả và đại ngôn nhân cũng có hai loại đáng chết và không đáng chết, không thể vơ đũa cả nắm. Nhìn thấy lại có một nhân loại sớm quan, mọi người đều hưng phấn lên, liên tục nhiều nhân loại được sớm quan lên bảng như vậy, khiến khói mù bao phủ nhiều ngày qua trong lòng mọi người đều sáng tỏ trong suốt. Hiện tại bọn hắn đang thảo luận rốt cuộc người này là ai, không nhiều người từng thấy được bộ mặt thật của Trung Tử Nhã, nhưng rất nhiều người biết đến cái tên Nhã này, chỉ là bọn hắn không có cách nào liên hệ được chữ Nhã và Trung Tử Nhã. Trung Tử Nhã không giống những sớm quan giả trước, hắn không bay trong không trung, mà lướt trên mặt hồ, lúc này mọi người mới phát hiện, hắn đi chân trần, hai chân trần trụi trắng nõn đạp trên hồ, khiến mặt hồ nổi lên lượn sóng lăn tăn. Nam nhân này đẹp quá. Rất nhiều nữ nhân, thậm chí cả nam nhân quan sát trực tiếp, đều hiện lên một ý nghĩ như vậy trong đầu. Minh Tông Phong Thu Nhạn trước đó đều là sái ca hiếm có, nhưng vẻ đẹp trai của bọn hắn ít nhiều có dấu vết của tuổi trẻ, còn Trung Tử Nhã tuy không già, nhưng hắn có một vẻ đẹp nam tính khó nói thành lời, hoang vại, trưởng thành, gợi cảm, thậm chí có thể nói có chút quyến rũ, chỉ đứng ở đó đã khiến người ta cảm thấy hormone kích thích dao động lên, không quá khi nói rằng nếu hắn là một con mèo, chỉ đi ngang qua thôi cũng đủ khiến đám mèo cái ven đường động dục không khống chế được. Mi mà không yêu, yêu mà không diễm. Hơn nữa trên người hắn có khí tức nguy hiểm mãnh liệt, ít nhiều nữ nhân chỉ nhìn lên một cái cũng khó có thể rời mắt đi được. Rút kiếm, lúc mọi người thưởng thức dung nhan Trung Tử Nhã, hắn rút kiếm ra gác lên trên vai, khi đóng khi mở, cải mái xẻ ra, nhanh mà không loạn, làm người ta thấy rõ ràng, nhưng lúc nhìn kỹ, kiếm kia đã vào lại trong vỏ, vẫn tùy tiện được hắn lắc trên vai. Chương 1820, rất nhiều người đều không hiểu được, một kiếm tùy tiện của Trung Tử Nhã rốt cuộc là đang làm gì. Hắn trưởng thành quá nhanh, Chu Văn than nhẹ một tiếng, trước kia, kiếm pháp của Trung Tử Nhã cuồng dã như ma như quỷ, Chu Văn cảm thấy kiếm pháp như vậy rất mạnh, nhưng lại không cảm thấy nguy hiểm. Hiện tại xem ra kiếm pháp của Trung Tử Nhã hàm súc khiêm tốn, nhưng lại khiến Chu Văn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nếu trước kia Trung Tử Nhã dương nanh múa vuốt, như ma quỷ hung ác làm người ta nhìn thấy đã sợ hãi, thì hiện tại, hắn là ác ma xinh đẹp tao nhã từ trong địa ngục bước ra, cả người lẫn vật nhìn như vô hại, lại có năng lực khiến người ta sống không bằng chết. Sau một kiếng, bước chân trần trụi của Trung Tử Nhã đạp lên mặt hồ chậm rãi bước đi, nhưng không hề chìm xuống hồ như một người sấm quan thất bại. Rồng, sau khi Trung Tử Nhã đi qua không bao lâu, nơi hắn đứng thẳng bọt nước quay cuồng, một con vật khổng lồ từ dưới nước nổi lên. Con vật kia giống như một con bạch tuộc pha lê, mỗi một sợi xúc tua đều dài mấy chục mét, phía trên mọc đầy rác hút, toàn thân đều trong suốt. Những sấm quan giả trước có lẽ đều bị nó kéo xuống đáy hồ, chỉ là hiện tại nó lật người nổi lên, rõ ràng nó đã chết rồi. Trên đỉnh đầu nó vẫn còn một vết kiếm mảnh như sợi tóc, xem ra cũng không dài, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của vết kiếm kia. Nó chết như vậy, khiến những người quan sát trực tiếp đều trợn mắt há hốc miệng, một lúc lâu sau vẫn không phản ứng kịp. Nam nhân này thật sự quá hoàn mỹ, vừa đẹp lại vừa mạnh, nếu có thể giả cho hắn thì cuộc đời này quá đáng giá rồi. Nếu như có thể giả cho hắn, bảo ta sống ít đi 10 năm ta cũng chấp nhận. Đừng nói giả cho hắn, bảo ta ngủ với hắn một lần, có chết ta cũng cam lòng. Giống như nam nhân thưởng thức mỹ nữ, nữ nhân cũng thích thưởng thức nam nhân đẹp, mà Trung Tử Nhã chắc chắn là một nam nhân hấp dẫn hiếm có trên đời, không thể trách nhóm người này được. Mà phần lớn nam nhân thì đang nghĩ, rốt cuộc nam nhân này là ai? Chỉ một nhát kiếm nhẹ nhàng bâng quơ, không xảo diệu như Minh Tú, cũng không bá đạo như Tần Chăn, nhưng hiện tại nhớ lại, kiếm của hắn càng khiến người ta sợ run. Chỉ nhìn thôi cũng đủ sợ hãi nổi cả da gà rồi. Đây là lần đầu tiên có người giết chết quái vật trong hồ, cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy quái vật. Nhưng hiện tại không ai có tâm trạng đi nghiên cứu con quái vật kia là gì. Ánh mắt mọi người đều bị nam nhân độc đáo kia hấp dẫn, bọn hắn chỉ muốn biết rốt cuộc hắn là ai. Đặc biệt là người của Lục đại gia tộc, hiện tại gần như sắp phát điên rồi. Minh Tú, Phong Thu Nhạn và Tần Chăn xuất hiện, đã khiến bọn hắn cảm thấy nguy cơ rất cao. Hiện tại nam nhân này không chỉ khiến bọn hắn cảm thấy nguy cơ, mà bọn hắn cũng gấp gáp muốn biết, rốt cuộc nam nhân này là ai. Mọi người đều đã nhìn chằm chằm Trung Tử Nhã đi trong sương mù, hắn như không hề để ý bước từng bước một, chỉ một lát sau đã xuyên qua sương mù. Dẫm lên bờ, cây táo vàng ngần ngay trước mắt, Trung Tử Nhã đi dưới cây táo vàng, một tay cầm kiếm gác lên vai, tay kia vươn ra, tùy tiện khẽ ngắt xuống một quả táo vàng, lầy. Lúc trước Minh Tú chém nhát kiếm đầu tiên, cũng không thể chém đứt được quả táo vàng, hắn chỉ tiện tay đã hái được xuống, năng lực như vậy, làm người ta cứng họng không trả lời được, không biết phải hình dung như thế nào. Hình ảnh thay đổi, biến thành bảng xếp hạng ma phương. Tuy rất nhiều nữ nhân đều cảm thấy nhìn chưa đủ, vẫn muốn nhìn Trung Tử Nhã thêm vài lần, nhưng các nàng đều muốn biết rốt cuộc nam nhân này là ai. Lần đầu tiên bảng xếp hạng xuất hiện, không biết vì sao ánh mắt mọi người đều nhìn về phía vị trí đầu tiên. Tuy không thể giải thích được tại sao, nhưng trong lòng mọi người đều cho rằng hắn nên xếp ở đó. Quả nhiên, tên ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng đã thay đổi. Sau khi thấy rõ cái tên kia, mọi người đều trố mắt đứng nhìn. Ca của Chu Văn có người không nhịn được nói ra. Bốn chữ rất đơn giản, có một cái tên ở bên trong, nhưng ai cũng biết. Chủ nhân cái tên này không phải Mỹ Nam như yêu nghiệt kia. Chương 1821, ngươi của Chu gia chiếm hết thanh tú của nhân gian này rồi sao? Thảo nào cho lên như vậy, đây là thúc thúc của Minh Tú bọn hắn. Ngươi của Chu gia quá tuyệt vời, còn để cho người ta sống không vậy? Chu gia muốn làm bá chủ bảng sao? Sao có thể trách Chu gia người ta bá chủ bảng được? Rõ ràng là những gia tộc khác yếu ớt, không dám lên đúng không? Lúc mọi người vẫn điên cuồng bàn tán, Ma Phương lại phát sáng lên, vậy mà lại có người sấm quan, vẫn là một nhân loại. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng mọi người chính là, sẽ không phải lại là một người Chu gia đấy chứ? Thời gian thứ nguyên lĩnh vực dị thứ nguyên này xuất hiện đã rất lâu, lúc Minh Tú hái quả táo vàng, trên cây chỉ còn lại khoảng 5 quả, lần lượt bị Minh Tú, Phong Thu Nhạn, Tần Chân và Thung Tử Nhã hái đi 4 quả, đây thực sự là quả còn lại cuối cùng, nhìn thấy lại có nhân loại sấm quan. Trong lòng mọi người đều vô cùng thích thú, dù đây không phải người Chu gia, chỉ cần là nhân loại hái là được, dù gì 5 quả táo vàng còn lại đều bị nhân loại hái hết, rửa sạch xu hướng suy tàn trước đây. Người này là ai? Sao hôm nay lại lên đây? Mặt mũi lạ hoắc. Hình như chưa từng gặp người này bao giờ. Lại là một cao thủ trẻ tuổi rồi. Xem ra địa cầu thật sự là ngọa hổ tàng long, cất giấu nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy. Không biết có thể lại là người Chu gia hay không? Ta có dự cảm, người này cũng là người Chu gia. Lại là một gương mặt lạ, người Chu gia không chạy đông được. Các ngươi thì biết cái gì, ai cũng chỉ chăm chú nhìn vào xem người kia có phải người Chu gia hay không. Thứ quan trọng thực sự thì không một ai biết. Ngươi biết, vậy ngươi nói xem có gì quan trọng? Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra? Đây là quả táo vàng cuối cùng rồi hả? Nếu quả táo vàng này bị hái xuống, chiến đấu Ma Phương sẽ phải kết thúc. Vậy thì ngươi đứng đầu, sẽ nhận được khen thưởng lần này. Thần thưởng của tinh cầu trước đó đều là tinh cầu phối hợp sủng. Vậy đây là ở dị thứ nguyên, thần thưởng ngươi này sẽ là gì đây? Hình như ngươi nói đúng, quả táo vàng cuối cùng, đây là lúc phải quyết định trước tiên. Nói vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, xếp hạng nhất chắc chắn đã bị nhân loại chúng ta giành được. Không phải anh của Chu Văn thì cũng là thanh niên này. Chu Văn nhìn thấy nam nhân đi lên, có chút bất ngờ. Chính là Lưu Vân đã lâu không gặp. Lưu Vân được xưng là đạo thánh, có rất nhiều thủ đoạn để thay đổi khuôn mặt, nhưng hiện tại hắn lại không thay đổi khuôn mặt, mà lấy khuôn mặt thật tham gia vào Ma Phương. Nhưng có thể nhìn ra được, con hàng này ăn mặc chỉnh tề, áo choàng lộng lẫy, trông có hơi giống loại đạo sĩ thường mặc. Đầy hương vị thần bí, thanh khiết và trang trọng. Con hàng này còn nhuộm một đầu tóc màu xám cho như bà nội, dáng vẻ cợt nhả ngày thường không còn thấy nữa, thay vào đó là vẻ mặt uy nghiêm. Vừa nhìn qua, thật sự có vài phần phong thái cao cao tại thượng. Con hàng này nghĩ gì vậy? Đầu óc bị hỏng rồi à? Chu Văn hết nói nổi. Tên đạo thánh như hắn trộm đầu không thiếu một đại gia tộc nào. Nếu bị người ta phát hiện ra khuôn mặt thật, sợ rằng sau này khó mà hành tẩu bằng khuôn mặt thật. Nếu ló mặt ra sẽ như chuột chạy qua đường người người kia đánh. May mà không có mấy người trong đại gia tộc thực sự từng thấy qua khuôn mặt thật của Lưu Vân. Người biết Lưu Vân là đạo thánh lại càng ít hơn. Lưu Vân vừa thay đổi khác trước kia, nét mặt cao ngạo trang trọng, hệt như thần tử cao cao tại thượng. Tất cả mọi người chờ đợi xem hắn qua cửa thế nào. Lưu Vân vẫn đứng tại chỗ không bước về phía trước, cũng không định chém giết quái vật trong hồ. Bản tôn đã đích thân tới, còn không mau dâng quả ra. Chẳng lẽ còn chờ ta tự tay hái sao? Lưu Vân lơ lửng trên mặt hồ, đột nhiên nói ra một câu. Một câu này thật sự khiến mọi người choáng váng, nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc. Người này, có thể trâu thật, cũng có thể giải vờ trâu, nhưng không thể giả vờ quá lên, làm quá sẽ trở thành ngốc. Hiện tại Lưu Vân đã giả vờ hơi quá mức rồi. Này kiếp, con hàng này tưởng hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Lại còn bắt người ta dâng quả ra, điên rồi chắc. Chương 1822, ta thấy chắc chắn đầu óc người này có bệnh. Người bình thường có ai lại làm như vậy? Người này đến để tấu hài à? Mọi người đều cảm thấy Lưu Vân giả vờ thái quá, giả vờ đến mức ngu ngốc. Đừng nói ngươi là một nhân loại, dù là tồn tại vô thượng của dị thứ nguyên, cũng không thể ra lệnh cho một thân cây tự dâng quả ra. Ngay lúc mọi người đều chuẩn bị xem kịch vui, chờ xem Lưu Vân kết thúc thế nào. Đã thấy trên mặt Lưu Vân hiện lên vẻ giận dữ, lạnh giọng quát. Xem ra ngươi muốn bản tôn đích thân ra tay rồi. Vừa dứt lời, Lưu Vân đã đưa tay chộp về phía trước sương mù. Sau khi tiến vào, hắn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một cái chộp tay của hắn, trông có vẻ như vui đùa. Những người xem trực tiếp đều không biết nói gì, cảm thấy hắn điên thật rồi. Nhưng một giây sau, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy sau một cú chộp có vẻ như rất tùy tiện kia của Lưu Vân, một quả táo vàng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, được ngón tay hắn giữ chặt. Cứ muốn bản tôn phải đích thân ra tay, thật phiền phức. Đồng thời với Lưu Vân thì thào lẩm bẩm, hình ảnh Ma Phương cũng chuyển thành bảng xếp hạng Ma Phương. Trong lúc này nhân loại xem trực tiếp đều lặng im như tờ. Nếu trước đó biểu hiện của Trung Tử Nhã vẫn còn nằm trong phạm trù có thể hiểu được của bọn hắn, thì biểu hiện của Lưu Vân lúc này đã vượt xa nhận thức của bọn hắn, không biết nên hình dung tâm trạng lúc này như thế nào. Thật quá biến thái, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vậy mà cũng được. Tên kia thật sự là Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Lúc mọi người đều đang thán phục, thứ tự trên bảng xếp hạng lại xảy ra thay đổi, có một cái tên mới được thay thế trên vị trí thứ hai. Đại ca của Chu Văn, mày kiếp, chả trách lại mạnh như vậy, thì ra là đại ca của Chu Văn. Xếp hạng này là sao vậy? Sao ta cảm thấy vị đại ca này còn mạnh hơn cả ca vừa rồi nhỉ? Hắn nên xếp thứ nhất mới đúng chứ? Ta cũng thấy tên này mạnh hơn chút, nhưng dù gì người ta đều là người một nhà, ai trước ai sau cũng chẳng sao cả. Người của Chu gia lợi hại vậy sao? Sợ rằng sau này Chu gia sẽ thành thế lực đứng đầu trên địa cầu của chúng ta, thật quá mạnh, đứng trước Chu gia. Lục đại gia tộc thực sự không là gì rồi. Bản nhân Chu Văn không biết mạnh cỡ nào, đáng tiếc không còn táo vàng nữa, nếu không có thể nhìn thấy Chu Văn mạnh đến mức nào rồi. Ca ca như vậy, không biết Chu Văn còn mấy người. Chu Văn không làm gì cả, nhưng tên hắn lại hoàn toàn bùng nổ trong liên bang. Rất nhiều người đều đang bàn tán về đám Minh Tú, nhưng bàn tán nhiều nhất cũng là bản nhân Chu Văn. Tuy hắn không làm gì, nhưng vì hắn không làm gì nên mọi người lại càng muốn biết ngươi có nhiều cường giả làm bạn, rốt cuộc là một tồn tại thế nào. Nhưng kỳ lạ chính là, tất cả các quả táo vàng đều đã được hái hết xuống, mà ma phương chi chiến chưa kết thúc, vẫn có thể tiếp tục tiến vào ma phương sống quan. Thứ nguyên lĩnh vực của dị thứ nguyên đúng là không đơn giản như vậy, chỉ hái được quả táo vàng chưa thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Chu Văn đã có dự đoán nên cũng không thấy kỳ lạ. Ngươi muốn biết tại sao vẫn chưa kết thúc không? Vẫn đứng bên cạnh, sắc mặt Tầm Tích đầy vẻ phức tạp đột nhiên mở miệng nói. Ngươi biết? Chu Văn nhìn Tầm Tích. Đương nhiên, chỉ là ta sợ sau khi nói ra, ngươi sẽ không dám đi sấm quan. Tầm Tích mở miệng nói. Nói thử xem. Chu Văn hứng thú nhìn Tầm Tích. Cây táo vàng không phải điểm kết thúc, Tầm Tích nói. Vậy thì thật kỳ lạ. Nếu cây táo vàng không phải điểm kết thúc, vậy tại sao sau khi hái xong quả táo vàng thì ma phương tự động kết thúc chiến đấu? Chu Văn hỏi. Ngươi nghĩ đó là nơi nào? Đó không phải là thứ nguyên lĩnh vực bỏ đi như vũ trụ địa cầu các ngươi, mà là thứ nguyên lĩnh vực của dị thứ nguyên. Tâm Tích có chút khinh thường tiếp tục nói. Trong hồ Trầm Luân không có truyền tống trận, cách thức khi nhất rời khỏi nơi đó chính là hái hoàng kim quả. Đám nhân loại không biết gì các ngươi, thực sự cho rằng dị thứ nguyên chỉ có những kẻ trên bảng xếp hạng này sao? Trên thực tế những kẻ này cũng chỉ là mấy tên bất tài trong dị thứ nguyên thôi. Cường giả có thể hái được hoàng kim quả có rất nhiều. Sở dĩ đến bây giờ vẫn còn hoàng kim quả, chẳng qua là vì giữ lại để sử dụng khi thăm dò hồ Trầm Luân, lại bị mấy kẻ không biết gì trong nhân loại các ngươi hái hết rồi. Hiện tại trừ khi có thể thực sự qua cửa, nếu không thì sẽ không thể nào rời khỏi hồ Trầm Luân được. Chương 1823, từng nghe nói dị thứ nguyên cũng không thể giải được hồ Trầm Luân, những điều ngươi nói. Không phải dị thứ nguyên cũng vừa biết được không lâu sao? Chu Văn nhàn nhạt nói. Tâm Tích không phủ nhận, chỉ bĩu môi nói. Mặc dù hồ Trầm Luân nằm trong dị thứ nguyên, cũng là tồn tại tiếng tăm lẫy lừng, rất nhiều người biết đến, nhưng người thực sự dám đến nơi đó thăm dò lại không nhiều. Tại sao? Chu Văn tò mò hỏi. Vì nơi đó là nơi của thần Vẫn Chi Mộ, Tầm Tích nói. Không thể tin nổi dị thứ nguyên cũng có thần tồn tại, Chu Văn cười nói. Những sinh vật này của dị thứ nguyên, với nhân loại mà nói, không khác gì thần ma, hơn nữa trong dị thứ nguyên có rất nhiều chủng tộc, bản thân nó đã có các loại quỷ tiên chủng tộc, ở chỗ bọn hắn, vậy mà cũng có khái niệm thần. Đây là điều khiến Chu Văn khá bất ngờ. Ồ, thần của dị thứ nguyên và thần của nhân loại các ngươi là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Đối với nhân loại các ngươi, thần chỉ là một loại tín ngưỡng tinh thần, không phải tồn tại chân thật. Còn ở dị thứ nguyên, thần là một chủng tộc, chứ không phải thứ gì đó hư vô lúc ẩn lúc hiện như trong tưởng tượng của nhân loại các ngươi. Từ sau khi Tầm Tích bái sư, nhìn Chu Văn thế nào cũng cảm thấy khó chịu, nói chuyện càng xiên xỏ hơn trước. Vậy thần Vẫn Chi Mộ là nơi an táng tộc nhân của thần tộc phải không? Nếu đã như vậy thì chắc chắn thần tộc sẽ vô cùng hiểu biết về nơi đó. Sao bọn hắn không tự đi sấm quan? Chu Văn hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Nếu thần tộc không chết hết thì sao nơi đó lại được gọi là thần Vẫn Chi Mộ? Tâm Tích nói sơ lược sự việc một lần. Thần tộc vốn là một chủng tộc vô cùng cường đại ở dị thứ nguyên, là tồn tại có thể sánh vai với tiên tộc. Thần tiên lưỡng tộc tranh bá dị thứ nguyên, gần như khó phân hơn thua suốt một thời gian dài. Nhưng bỗng một ngày, phát nguyên địa của thần tộc bất ngờ bị hủy diệt, sau đó thần tộc cũng diệt vong. Hiện giờ gần như không còn thần tộc sống sót. Tề việc thần tộc bị hủy diệt thế nào, đến nay chưa một tuyên bố chính xác nào. Tuyên bố được chấp nhận nhất là bị tiên tộc tiêu diệt. Nhưng tiên tộc vẫn luôn không chấp nhận chuyện này, cho nên không ai xác định được tình huống thực sự. Rất nhiều chủng tộc trong dị thứ nguyên đều biết trước kia nơi đó là một tòa thần sơn vô cùng hùng vĩ. Thần sơn kia gần như có thể sánh với một phương thế giới, có thể dung nạp mọi sự vật. bên trong có vô số vật thần kỳ. Nhưng trong một đêm kia, thần sơn biến mất hoàn toàn, vị trí thần sơn tọa lạc biến thành một hồ nước sâu không lường được. Sau đó có rất nhiều cường giả của các tộc tiến vào, muốn tìm hiểu bí mật bị diệt chỉ trong một đêm. Kết quả đều một đi không trở lại, căn bản không có bất cứ sinh vật nào có thể từ trong đó đi ra. Trầm luân chi địa là ý nói vùng đất thần sơn chìm trong đó, cũng có ý là vạn vật trầm luân, bất cứ sinh vật gì cũng không dám tiến vào trong đó. Nếu không có ma phương mở ra trầm luân chi địa để chiến đấu, sợ rằng cường giả dị thứ nguyên sẽ không dám tiến vào trong đó. Hiểu biết của dị thứ nguyên với trầm luân chi địa cũng không nhiều hơn nhân loại. Sau khi trải qua sự phân tích trước sấm quan, bọn hắn cũng mới hiểu rằng hoàng kim quả thực sự chỉ là một đạo cụ để rời khỏi trầm luân chi địa, chứ không phải mấu chốt thực sự trong trầm luân chi địa. Ngay cả cường giả mà thề cấp cũng không muốn tùy tiện đi vào trầm luân chi địa mạo hiểm, nếu không làm gì đến lượt nhân loại đi hái được hoàng kim quả. Hiện tại ngươi đã biết bí mật thực sự của trầm luân chi địa, ngươi còn dám đi sấm quan không? Tầm Tích nhìn Chu Văn khiêu khích nói. Nghe ngươi nói vậy, ta thật sự có chút không dám rồi, Chu Văn cười nói. Hừ, Tầm Tích có chút bực bội, nhưng cũng biết nếu lúc này Chu Văn đi sấm quan, thực sự có chút ép buộc. Ngay cả những đại lão mặt thế cấp của dị thứ nguyên cũng không dám mạo hiểm một cách dễ dàng. Bảo một nhân loại như Chu Văn đi sấm quan dưới tình huống gần như sẽ phải chết. Chỉ cần đầu óc bình thường, chắc chắn sẽ không lựa đi vào lúc này. Chương 1824, ngươi dám không? Chu Văn hỏi ngược lại, ta không dám thì thế nào? Ta không phải lão sư người ta, Tầm Tích tức giận nói. Vậy thì đúng lúc, là sư phụ của ngươi. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi vài thứ, Chu Văn nói. Hiện tại ngươi muốn xông vào trầm luân chi địa. Tầm Tích trợn to mắt nhìn Chu Văn, ánh mắt hệt như đang nhìn kẻ đần độn. Đúng vậy, có thể làm sư phụ ngươi, tất nhiên phải dạy ngươi chút gì đó, nếu không sao có thể xứng làm sư phụ ngươi được, Chu Văn cười nói. Tất nhiên không phải hắn muốn dạy Tầm Tích điều gì, cũng không phải lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm. Sở dĩ lúc này hắn lựa chọn đi sấm quan là vì hắn thấy được thứ gì đó trong trầm luân chi địa. Trước đó Chu Văn không quá để ý đến trầm luân chi địa, nhưng lúc mấy người Minh Tú đi sấm quan, Chu Văn đã nhìn rất nghiêm túc, đặc biệt là lúc Minh Tú sấm quan, trong lòng Chu Văn có chút lo lắng. Tuy hắn đã dạy mấy người Minh Tú cách qua cửa hái quả táo vàng, nhưng dù có chắc chắn 10 phần, trong lòng vẫn có chút để ý, cho nên Chu Văn nhìn một cách rất nghiêm túc. Cũng vì vậy, hắn thấy được một thứ gì đó, thứ mà hắn vốn cho rằng không thể nào tồn tại ở dị thứ nguyên. Đó là một hình vẽ bàn tay nhỏ, ngay trên hoàng kim quả thụ kia, là dấu hiệu của phụ bản di động tải xuống. Vậy mà dị thứ nguyên cũng có dấu hiệu bàn tay nhỏ, điều này khiến người ta có chút giật mình. Nguồn gốc của di động, ca thần bí hơn so với Chu Văn tưởng tượng. Ngay cả dị thứ nguyên cũng có dấu hiệu của nó, vậy người chế tạo ra di động rốt cuộc là tồn tại thế nào? Khiến Chu Văn không thể nào tưởng tượng nổi. Vốn sau khi Tần Chân sấm quan, Chu Văn đã muốn đi lên chụp lấy hình vẽ bàn tay nhỏ kia, kết quả lại bị Trung Tử Nhã và Lưu Vân giành trước. Nhưng cũng không có vấn đề gì, chỉ cần tải xuống hình vẽ bàn tay nhỏ kia, thử sấm quan trong trò chơi. Có kinh nghiệm hắn vẫn có thể đi ra mà không tổn hại một sợi tóc. Đương nhiên, Chu Văn tự tin như vậy, vẫn còn nguyên nhân quan trọng khác. Hắn phát hiện Vương Chi Thán tức mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn. Đây cũng là sự tự tin và đảm bảo của hắn. Ta không biết nên nói ngươi là không biết hay là không biết sợ. Ngươi muốn tìm chết, ta cũng không ngăn cản ngươi. Ngươi chết cũng đừng trách ta, ta không hề ép buộc ngươi. Trêu cái nhìn của Tầm Tích, nếu Chu Văn thật sự đi, chẳng khác nào chịu chết. Chu Văn không nói nhiều, chỉ đi về phía Ma Phương. Đã lâu không thử tiến vào Ma Phương rồi. Chu Văn đứng trên Ma Phương, trong lòng có chút cảm khái. Nếu có thể lựa chọn, hắn chấp nhận chơi game, chứ không phải để bản thân đi mạo hiểm. Chẳng qua bây giờ ý nghĩa của thứ nguyên lĩnh vực khác biệt, nếu có thể tài xuống được, sẽ có trợ giúp không nhỏ với hiểu biết sau này về dị thứ nguyên. Trong Ma Phương sáng lên, bóng dáng Chu Văn cũng biến mất trên Ma Phương. Là Chu Văn, ngươi chủ trì Tô Y nhìn thấy bóng dáng Chu Văn xuất hiện trong hồ sương mù, ngạc nhiên kêu lên, một tiếng Chu Văn này như có ma lực khủng khiếp, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vì mấy người Minh Tú, hiện tại tất cả mọi người của các liên bang đều muốn biết rốt cuộc Chu Văn có dáng dấp thế nào, là một người thế nào. Bọn hắn thật sự quá tò mò. Ấn tượng đầu tiên không được xem là kinh diễm, không ít người tỏ ra thất vọng. Chu Văn nhìn cũng được xem là điềm đạm thanh tú, nhưng lại không tràn ngập sự quyến rũ hoang dại nam tính như Trung Tử Nhã, cũng không cao quý như thần tử giống Lưu Vân, thậm chí cũng không rào rạt thanh xuân như Minh Tú Phong Thu Nhạn. Chu Văn mà người ta cảm nhận chính là một người bình thường với dáng vẻ đan chính thanh tú. Nếu cố gắng nói ra ưu điểm thì chính là dáng người cũng không tệ, vóc dáng cao gầy khỏe mạnh rất có phẩm cấp, không phải loại vai u thịt bắp làm liều. An Thiên Tá đập bàn một cái, sắc mặt vô cùng khó coi. Trước đó mấy người Minh Tú sấm quan còn chưa tính, khi đó còn có hoàng kim quả tồn tại, cũng không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng hiện tại hoàng kim quả đã bị hái hết rồi, không ai biết lúc này vào trong đó sẽ xảy ra chuyện gì. Làm thế nào từ bên trong đi ra là cả một vấn đề.